Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1440, chương 1444, trong bóng tối nằm trùng xấu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi có biện pháp gì khống chế chúng? Ta, Moni hỏi trực tiếp làm, nàng không giống thương nhị như vậy. Đối với lý trí và tinh vân chủ thần, làm sao kết duyên cảm giác tò mò. Nàng chỉ muốn biết và mình tức vấn đề tương quan. Đơn giản mà nói, nàng vấn đề, ý tưởng, vậy trực tiếp nhất, đáp ứng ta sau này, ta sẽ ở các người trên mình phòng ngừa một kiện vật phẩm. Nếu như các người muốn, hoặc là nói, muốn, nắm chặt tại ta và Đông Hải Long Cung, tin tức tiết lộ ra ngoài thời điểm, nó sẽ tự động nổ. Lý trí cười nói. Thương nhị trợn to hai mắt, ngươi, người vật kia có đáng tin cậy hay không? Vốn là tánh đại tiểu thư đi lên còn muốn uy hiếp lý trí đôi câu. Nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không phải lúc, đem lời đến khóe miệng, đàng hoàng thu về, không phải không còn cách nào, mà là cũng biết, lúc nào nên nổi giận, lúc nào không nên nổi giận, người ở dưới mái hiên. Ngươi liền được cúi đầu nói chuyện, bị thua thiệt, để cho người ta chiếm tiện nghi, cầm đi mình lần đầu tiên, còn hòa hòa khí khí theo người ta trò chuyện. Thương nhị trong lòng có nhiều bực bội, suy nghĩ nhiều bóp chết lý trí tên này, có thể tưởng tượng được. Đáng tin, tuyệt đối đáng tin, chỉ cần các người giữ miệng giữ mồm, ta bảo đảm các người không có sao. Lý trí cười nói vô cùng khẳng định. Thương nhị lần này không cướp trả lời. Trả lời cay rắm à? Đường ở chỗ này bày. Người ta nói vậy đặc biệt rõ ràng. Nếu không đàng hoàng bị người ta tống giam, đứng lên. Nếu không sau này nghe người ta nói đi làm chuyện, bất kể là điểm nào, nàng cũng không muốn chọn. Mình thật tốt đại tiểu thư còn không có làm đủ đây. Người sẽ để cho nàng cho người ta làm chó, nàng có thể tình nguyện mới là lạ chứ. Moniel vậy không lời nói, mà là lâm vào suy tính chính giữa. Nàng nghĩ có thể so với thương nhị sâu xa nhiều. Tiểu ma nữ, thương nhị là tộc người thiên kiêu không giả. Nhưng là nhiều hơn thì giống như là bị người cưng chiều lớn đứa trẻ. Suy tính phương thức chỉ vây quanh mình xoay tròn. Cái gì đại cuộc, tương lai, ảnh hưởng, vậy quan nàng dám chuyện à? Đúng không? Nàng chỉ muốn mình có thể thu hoạch cái gì, mất đi cái gì, mình tương lai sẽ bị như thế nào ảnh hưởng. Hải tộc công chúa, Moniel nhưng không giống nhau. Nàng trên trái đất đi, không chỉ có đại biểu mình, còn đại biểu sau lưng mình, vực sâu lãnh vực. Đại biểu, hải hoàng tộc, ý chí, loài người cũng tốt. Tinh vân chủ thần cũng được, đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ là đối lập, có thể ở lợi ích và tổn thương trước mặt tiến hành chọn lựa. Ở lại, Đông Hải Long Cung, bên trong, vậy chưa chắc đã là chuyện gì xấu, tới bớt ở đây mặt an ninh, thanh tịnh, không có bên ngoài nhiều như vậy bừa bộn sự việc, thật giống như trong này vậy cuộc sống không ít người, sẽ không giống trước kia mình ở bên trong thời điểm. Như vậy vắng ngắt, có thời gian còn có thể hiểu Tổ Long Kinh. Bất quá cái ý niệm này ở đầu óc bên trong chợt lóe lên, rất nhanh thì trở nên được tan thành mây khói. Moni em biết tiếp theo sẽ là một cái thời kỳ đặc thù. Loài người muốn tiến vào biển sâu lãnh vực, lấy được biển sâu lãnh vực, giảm tài nguyên, tài sản, giống vậy, biển sâu lãnh vực, hải tộc cũng muốn vượt qua vực sâu, vào tới trái đất bên này. Trên trái đất 70% diện tích đều là bị biển khơi nơi chiếm lĩnh. Đối với biển sâu lãnh vực, giảm hải tộc mà nói, đây tuyệt đối là được trời ưu đãi ưu thế. Đại dương, đối với nhân loại không bao lớn công dụng. Thậm chí 95% trở lên đại dương địa vực cũng không có loài người giao thiệp với qua. Loài người cũng không khả năng vứt bỏ đất liền, vào đại dương bên trong sinh hoạt. Có thể, vực sâu lãnh vực, hải tộc có thể nha. Loài người không thứ cần, vực sâu lãnh vực, cần. Mà, vực sâu lãnh vực, bên trong lại có loài người thứ cần. Trên lý thuyết mà nói, hẳn rất dễ dàng đạt thành nhận thức chung tiến hành trao đổi mới đúng. Bây giờ, chính là, vực sâu lãnh vực, đang cùng loài người tiến hành trao đổi thảo luận tiết điểm lên. Hải tộc công chúa, Moniel rất lớn trong trình độ đại biểu toàn bộ, vực sâu lãnh vực, thế lực. Cho nên nàng không thể ở lại Đông Hải Long Cung bên trong. Nhất định phải đi ra ngoài. Bên ngoài có rất nhiều sự việc nhiệm vụ chờ nàng đi làm đây. Ngươi chắc chắn, chỉ cần chúng ta đáp ứng, không đem ngươi tin tức truyền bá ra ngoài, ngươi liền chịu thả chúng ta đi ra ngoài. Không có cái gì khác thêm điều kiện sao? Chớ cùng chúng ta nói gì. Cùng nhau đối phó Tinh Vân chủ thần. Chúng ta không có ngươi lớn như vậy quyết tâm. Vậy không dám nghĩ tới nhằm vào Tinh Vân chủ thần sự việc. Nếu như chẳng qua là không đem ngươi tin tức tiết lộ ra ngoài. Điểm này ta có thể bảo đảm. Hải tộc công chúa Moniel mở miệng nói. Chỉ đáp ứng không tiết lộ liên quan tới lý trí sự việc. Còn như những thứ khác. Cái gì đồng minh à? Giúp lý trí làm việc à? Nàng cũng sẽ không làm. Nếu nắm bắt không chính xác lý trí ranh giới cuối cùng. Chỉ có thể rất bất đắc dĩ đem mình ranh giới cuối cùng bày ra. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai kêu người ta hiện đang nắm trong tay tất cả quyền chủ động đâu. Các nàng thật ra thì vậy không việc gì trả giá điều kiện. Nếu như lý trí uy hiếp các nàng, đi ra ngoài sau này phải nghe mệnh lệnh của hắn, giúp hắn làm việc, vậy Moniel cảm giác được mình còn không bằng không đi ra đâu. Có thể, không cần các người nghe mệnh lệnh ta, chỉ cần các người có thể bảo đảm không đem ta tin tức tiết lộ ra ngoài là đủ rồi. Lý trí cười gật đầu, tạm thời mà nói, hắn cũng không nghĩ tới muốn cho hai người giúp hắn làm gì. Năng lực là có một chút, nhưng đối với lên, Tinh Vân chủ thần, liền các nàng điểm này sức chiến đấu, là xa xa không đủ, không cho lý trí thêm loạn. Đó chính là đối với lý trí trợ giúp lớn nhất. Đồng ý, Moniel không hỏi lý trí cụ thể phải đem thứ gì đặt vào trên người mình. Bởi vì quyền chủ động đều ở đây người ta trên mình. Nàng căn bản cũng không có nơi lựa chọn. Thương Nhị nhíu mày lại. Moniel quả nhiên là không nhờ vả được. Hai người vốn đang thuộc về cùng một chiến tuyến. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phản bội. Lý trí, ta còn có một cái vấn đề. Lý trí cười nói. Hỏi thôi. Đừng nói là một cái vấn đề. Chính là 100 cái. Ta có thể trả lời ngươi cũng trả lời ngươi. Nói bên ngoài ý. Không có thể trả lời. Ngươi hỏi cũng là hỏi vô ích. Thương Nhị kinh ngạc nói. Ngươi không phải tập đoàn băng hồn phía sau màn ông chủ lớn. Đã từng trên trái đất nhân vật quan trọng sao? Làm sao phối hợp đến bây giờ cho người ta con rể ở rể đến nước đi lên đâu? Đến nhà ở rể, 4 chữ, còn học lại liền hạ. Trong lời nói mang đậm đà diễu cợt, dẫu sao, đến nhà ở rể, không phải dễ nghe biết bao sự việc. Huống chi là lý trí như vậy, đã từng, nhân vật lớn, lý trí lườm một cái, cười khổ nói, không có nghe nói sao? Chán nản phượng hoàng không bằng gà. Trong đời, ai còn không có cái không vừa ý sự việc đâu. Đúng không? Thương Nhị nháy mắt một cái. Tiếp tục nói, tập đoàn băng hồn thực lực mặc dù lớn không bằng trước kia. Khá vậy tuyệt đối là trên trái đất thế lực cao cấp phạm vi. Muốn tiền có tiền, muốn người có người. Người cái này ông chủ lớn muốn vận dụng chút tài nguyên. Hẳn là vô cùng đơn giản sự việc chứ. Đúng vậy, rất chuyện đơn giản. Lý trí thở dài. Đạo, nhưng là ngươi quên trước đề ra à. Điều kiện tiên quyết là ta không có đắc tội, Tinh Vân chủ thần. Bây giờ đừng nói là mượn dùng tập đoàn băng hồn tư nguyên. Chỉ cần ta dám mạo hiểm đầu, thậm chí tin tức là giả. Chỉ cần Tinh Vân chủ thần bên kia cho rằng nhất định có độ có thể tin. Vậy ta liền hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Không thể lú đầu, càng không thể liên lạc tập đoàn băng hồn. Và trước kia người quen biết, đây là cơ bản nhất. Vậy ngươi thật đáng thương nha. Có nhà không thể hồi, chỉ có thể giống như một trùng xấu tựa như được. Ở xó xỉnh âm u bên trong nằm. Đúng rồi, nghe nói ngươi còn có một nữ nhi, kêu Lý Tiên Nhi có phải hay không? Ngươi đến bây giờ còn chưa từng gặp qua nàng chứ? Thương Nhị cười đùa dùng đồng tình giọng, nàng bây giờ rất không thoải mái, tự nhiên cũng không muốn để cho lý trí thư thản. Tiểu ma nữ, ba chữ, há là gọi không? Một bên Moniel vụng trộm chửi thề một tiếng không đầu óc, cũng không xem bây giờ là lúc nào. Ai nắm trong tay quyền chủ động, còn như thế, phách lối. Không phải tìm đánh là cái gì? Lý trí quả thật làm cho Thương Nhị nói trong lòng rất không thoải mái. Khác thường nhìn nàng, từ từ ngồi dậy, cười mỉa nói, không sai, ta bây giờ sống hãy cùng cái trùng xấu tựa như được. Có nhà không thể hồi, có nữ nhi không thể gặp, cho nên, ta bây giờ rất khó chịu à. Thương Nhị sững sốt một chút, trợn to hai mắt rời về phía sau một chút. Ngươi muốn làm gì nha? Làm gì? Lý Trí cười hắc hắc liếm môi một cái. Khó chịu thời điểm, dĩ nhiên muốn phát tiết một chút rồi. Đạo lý này ngươi không biết có đúng hay không? Tránh ra, không nên tới. Ngươi muốn phát tiết tìm bên cạnh Tiểu Hải Trách. Kéo ta làm gì nha? Thương Nhị sợ hãi kêu, bất quá lúc này muốn chạy trốn vậy trốn không thoát, trước khi chết còn muốn kéo thêm mình. Moniel trong lòng vậy kêu là khí nha, thuận tay giúp Lý Trí từ phía sau đẩy nàng một cái. Hừ, chạy thoát sao, mình tìm chỗ chết oán ai đây? Thương Nhị khóc, là thật khóc, so lần đầu tiên cảm giác còn khó chịu hơn, lần đầu tiên ít nhất có độc dược. Trong lòng cũng không phải quá kháng cự, nhưng bây giờ, ngày này sát khốn kiếp, cũng không biết thương hương tiếc ngọc, thảm, Lý Trí bất kể nàng, kích thích mình thời điểm, làm sao không muốn hạ hắn cảm thụ, bây giờ muốn cầu xin tha thứ, sớm đi làm gì, bên ngoài chờ Lý Noãn Xuân, nguyên vốn cho là trong cung điện động tĩnh đã vững vàng lại. Suy nghĩ chờ một lát liền đi vào xem tình huống đây. Không nghĩ tới còn không có ngừng nghỉ một lát mà. Bên trong lại, làm ầm ĩ, liền đứng lên. Ngoặc kép, quỷ diện nữ vương, Chu Ngọc Nhi đứng xa xa nhìn. Lấy nàng năng lực, tự nhiên không khó nghe được trong phòng động tĩnh. Nàng sở dĩ tới đây, cũng không phải là muốn gặp Lý Trí, mà là muốn cẩn thận quan sát một chút. Tiểu tử này năng lực có phải hay không thoái hóa, đừng là ở giả trang heo ăn lão hổ, muốn đi ra ngoài, nàng liền cần cơ hội, một cái ở Lý Trí trước mặt, biểu hiện tốt một chút cơ hội. Hơn nữa quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi không tin, tử vương liền muốn ở chỗ này mặt đợi đời trước, lần này Lý Trí trở về là 2 năm sau này, vậy nói không chừng lần sau Lý Trí thời điểm xuất hiện lại. Cũng đã là 20 năm sau đó, nàng không chờ được lâu như vậy, cũng không muốn cùng lâu như vậy. Muốn đi ra người, không dứt, quỷ diện nữ vương, Chu Ngọc Nhi, tỷ như Bạch Dược, cô nàng kia mà càng muốn đi ra ngoài, trong này cũng sắp đem nàng chớ điên. Bất quá Bạch Dược muốn đi ra ngoài, người ta là biểu hiện rất rõ ràng, cũng không có che giấu giấu được là... Còn như có thể không thể đi ra ngoài, Lý Trí có thể hay không thả nàng đi ra ngoài, cái này thì không lấy quyết chính nàng, mà là quyết định bởi Lý Trí ý nguyện. Vào trước khi tới, Lý Trí đã nói rất rõ ràng, tới có thể, nhưng là muốn đi, sẽ không có dễ dàng như vậy. Giao chỉ nhược, nhập định, liền có chừng 3 tiếng. Đối với nàng mà nói, giống như qua 3 năm như vậy dài. Hoặc như là chuyện trong chớp mắt tình, ở, mộng, trong. Giao Chỉ Nhược thật giống như mình biến thành một hạt giống. Trải qua trăm năm phong sương mưa đánh, mới lột vỏ nảy mầm, ở một chút xíu trưởng thành. Quá trình rất lâu lại đau khổ, cần thu lấy chất dinh dưỡng, cần phải lớn mạnh mình, cần bỏ qua theo lá, cần theo tự nhiên chống lại, lại trải qua ngàn năm, từ một hạt giống, biến thành một cây đại thụ. Cây không biết cao bao nhiêu, quan không biết dày bao nhiêu, thiên địa không thể dung chuyển, một năm rồi lại một năm, tạo ra hạt giống, lần nữa phiêu tán ở một mảnh trong thế giới, giống như hình thành một cái luân hồi, một lá một thế giới, một cây một bồ đề ra, làm Giao Chỉ Nhược lại mở mắt thời điểm, nàng phát hiện. Trên người mình đã từng bao phủ ràng buộc nàng những cái kia, gông xiềng. Tựa như cùng là lớp băng như nhau. Tất cả đều bể tan tành làm tan rã. Cự lự linh năng, từ bốn phương tám hướng hiện lên tới đây. Tiến vào nàng trong thân thể. Nguyên bản thân thể giống như khô kiệt lòng sông. Một lần nữa bị nước dễ chịu. Dính đầy, năng lực, khôi phục, tổ long kinh hạ. Một lần giác ngộ, không chỉ có để cho nàng khôi phục trước kia năng lực, càng tăng lên tư chất của nàng. Nàng bây giờ theo bất kỳ cái gọi là yêu nghiệt so sánh, tư chất lên đều không yếu chút nào. Trên mặt vẻ vui thích, thoáng hiện mà qua, rất nhanh lại thu liễm. Khôi phục trước kia năng lực, chẳng qua là bước đầu tiên. Tiếp theo, còn có đang chuyện trọng yếu. Vượt qua, lý trí, vẫn chưa hết chuyện sao? Giao Chỉ Nhược đi ra đại điện, bình thản hỏi, Điền Cơ và chị Ô các người đi tới. Mọi người cũng mặt đầy kinh ngạc nhìn nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuiensv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.